Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 132, chỉ đến mút đi. Mơ màng ngã xuống đất, Li Peng này mới tìm được cơ hội. Đột nhiên xoay người, giơ lên trong tay mình ma trượng. Trượng nhọn phun ra kịch liệt đốm lửa. Theo một tiếng nổ tung, Snape bị đánh trúng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tùy theo phát sinh tiếng vang nặng nề. Chương mới nhất xem, thật hiểm. Hermione ngồi sập xuống đất che ngực thở hổn hển. Nhìn lại như cá chết như thế nằm trên đất Snape, có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Sirius, chúng ta muốn dành thời gian. Lupin vừa nói, một bên nhìn về phía Black, đồng thời thử cho bên hông mình vết thương thi pháp, nỗ lực để nó đình chỉ chảy máu. Thế nhưng không hề tác dụng. Thần phong vô ảnh thần chú gây thương tích hại vị trí không thể dùng bất luận là thủ đoạn gì tái sinh. Duy nhất có thể khiến cho khép lại phương thức chỉ có đối ứng với nhau phản chú. Ta cảm thấy hiện tại vẫn là trước tiên đem Pettigrew chế phục tốt hơn. Chậm thì sinh biến. Sirius Black ho khan vài tiếng. Vừa nãy Snape ma chú để hắn rất khó chịu. Hắn hoài nghi tước vũ khí chú mang đến xung kích thậm chí cũng làm cho hắn xương sườn đứt đoạn mất. Mấy cây. Thế nhưng hắn vẫn là gắng gượng thân thể chạm lên. Đi tới ngã xuống Snape trước mặt. Đem cái kia Hermione ma trượng từ trong tay của hắn cho đẩy ra. Cầm lại đến trong tay chính mình. Cảm ơn ngươi, Harry bằng hữu. Black nắm chặt trong tay ma trượng. Quay về Hermione nói cảm ơn. Đối với đại đa số phù thủy mà nói, đây là bọn hắn sức lực. Cho dù không phải là mình mà Hermione đồng ý mượn ra bản thân ma trượng, đã biểu hiện ra sự tin tưởng hắn. Sau đó hai người bọn họ đối với góc tường Pettigrew Peter lần thứ hai hình thành vây kín tư thế. Từng bước ép sát, Pettigrew Peter khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình cứu tinh lại nhanh như vậy liền bị đẩy ngã. Chớ ép ta, hắn đột nhiên thét to, nhọn nhọn tiếng nói vang vọng toàn bộ trong phòng làm việc. Thật giống như móng tay dài ở trên bảng đen quát sát tạp âm như thế. Lần trước ta chỉ dùng một ngón tay. Pettigrew Peter điên cuồng nói rằng, giơ lên thật cao chính mình con kia làm mất đi một ngón tay bàn tay, hơn nữa là ở rộng rãi trên. Đường cái, hiện tại ở đây sao đóng kín địa phương? Các ngươi có dám hay không thí thử một lần nổ tung? Hắn sắc mặt dữ tợn nói rằng, ngươi cứ việc thử một chút. Sirius không đáng kể nói rằng, Lupin cũng chỉ là lắc đầu. Bọn họ cũng sẽ không bị loại này trong lời nói đe dọa làm cho khiếp sợ. Như vậy nàng đây, các ngươi khả năng có thể tự vệ. Thế nhưng các ngươi có thể trơ mắt nhìn người nữ học sinh này chết ở trước mặt các ngươi sao? Pettigrew Peter đột nhiên hai chân phát lực, nắm chặt ma trượng thả người nhảy lên, xông thẳng Hermione giờ khắc này ngồi quỳ chân phương hướng nhào tới. Rất khó tưởng tượng như thế mập mạp thân thể có thể làm được như thế linh hoạt động tác. Điều này cũng có thể chính là bị bức ép đến tuyệt cảnh người đương thời có thể bị kích phát tiềm. Năng đi, Hermione trong óc trống rỗng. Liền như thế trơ mắt nhìn thấy cái này hèn mọn nam nhân cười lạnh hướng về nàng đánh tới. Hai chân muốn đứng lên, lại phát hiện khiến không lên một tia khí lực. Nàng ma trượng cũng mượn cho Sirius, chỉ có lực tự bảo vệ cũng không có. Hết thảy hóa đá, mơ màng ngã xuống đất. Hai đạo chói mắt ma chú đồng thời vội vàng từ Black cùng Lupin ma trượng phát sinh, bắn về phía Pettigrew Peter. Pettigrew Peter trong lòng một trận mừng như điên, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó Lupin cùng Black hai người liền nhìn thấy huyền giữa trời người bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Lại rút nhỏ đi, nương theo biến hình, lại đã biến thành con kia bọn họ không thể quen thuộc hơn được con chuột. Hắn trên không trung liền bắt đầu chính mình biến hình. Nguyên bản bắn về phía hắn bắp đùi cùng trước người hai đạo ma chú bởi vì hắn biến hình mang đến. Thể tích thu nhỏ lại toàn bộ lạc hết rồi. Đánh vào trên vách tường. Gây nên từng trận cho bụi. Mười mấy năm như một ngày duy trì Animagus. Để Pettigrew đối với cái này ma pháp nắm giữ đã thâm nhập cốt tủy. Ngu xuẩn. Ta làm sao có khả năng hy sinh tính mạng của chính mình? Pettigrew, Peter trong lòng rất đắc ý. Hắn cái này tiểu kế sách liền có thể đem mấy người này sái đến xoay quanh. Hắn không có cái gọi là điểm mấu chốt. Nhưng là đối với Lui Peng cùng Sirius mà nói. Bọn họ kiên trì chính nghĩa chính là nhược điểm của bọn họ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị lợi dụng. Lại như hắn như bây giờ. Chỉ cần làm ra một cái uy hiếp đến học sinh cử động. Bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Hiện tại hắn chỉ cần mau nhanh chạy đi. Sau đó lập tức tìm tới Phất hoặc là Malfoy. Dùng sức hướng về Black cùng Lui Peng trên người dội nước bẩn là tốt rồi. Tốt nhất là để bọn họ cũng bị nhốt tiến vào Azkaban. Như vậy chính mình bí mật này liền vĩnh viễn sẽ không tiết lộ. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng mấy cái tội phạm. Cái kia sẽ chỉ là tội phạm thần kinh thác loạn sau khi nói tới lời nói vô căn cứ. Hắn còn có thể là cái kia muôn người chú ý anh hùng. Trong nháy mắt, Pettigrew Peter liền dựa vào cửa thoáng khích ra phùng. Linh xảo đào tẩu, đáng chết, Black mắng, chạy đi muốn đuổi tới Peter. Rồi lại bị Lui Peng tay kéo ở. Người bị thương, hơn nữa người hiện tại không thích hợp ra hiện tại trước mặt của người khác. Ta đến liền tốt, Lui Peng nói rằng, ẩn hình y, Hermione thanh âm yếu ớt nhắc nhở. Đúng, ẩn hình y. Sirius Black như vừa tình giấc chiêm bao. Mau mau nhảy ra cái này ngân lóng lánh y vật. Khoác lên người. Sau đó cùng Lui Peng bước ra cửa lớn. Tất cả trò khôi hài đều chấm dứt ở đây. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên ra hiện. Tại ngoài cửa. Vừa vặn là ở Sirius Black cùng Lui Peng đồng thời lúc ra cửa. Hermione trong ánh mắt. Liền xem thấy hai người bọn họ đồng thời bước ra môn. Sau đó liền phảng phất đụng tới một chương vô hình võng lớn. Ở mạnh mẽ sức mạnh bên dưới, hai người lại cùng nhau bị gầy trở về. Nhất thời nằm ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lẽ nào là Pettigrew Peter đánh lén sao? Hermione tâm không khỏi nâng lên. Nhưng là rất nhanh nàng liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Nàng không tin lấy vừa nãy Pettigrew Peter biểu hiện. Hắn có thể có dũng khí chủ động xuất kích. Vừa nãy tối tăm gian phòng cũng bởi vì cửa lớn lần thứ hai mở ra mà lượng lên. Hiện tại Sirius Black trên người ẩn hình y cũng đã bởi vì vừa nãy mức độ lớn động tác mà hiển lộ ra. Ikaku cũng không thể lại hoàn toàn đem thân thể của hắn bao vây lấy. Lộ ra hắn đầu cùng trong tay ma trượng. Mau mau thức tỉnh. Mau mau thức tỉnh. Hermione không có nhiều thời giờ suy nghĩ. Nàng chân hiện tại thoáng khôi phục chút khí lực. Liền nàng vội vàng chạy đến hôn mê Sirius trước mặt. Ngồi xổm người xuống. Cầm lại chính mình ma trượng. Liên tục vung lên. Quay về hai người liên tục triển khai chính mình hiện tại có khả năng phát sinh khôi phục tính ma. Chú. Trượng nhọn ánh sáng sáng tối chập chờn. Thế nhưng hai người không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Nếu như ta hôn mê chú có thể như thế đơn giản liền bị một cái năm thứ ba nữ học sinh mở ra. Vậy ta còn thực sự là nên về hưu. Đây là thanh âm của một nam nhân. Giống nhau vừa nãy bình thường khàn khàn. Hắn chậm rãi đẩy cửa mà vào. Trước tiên bước vào trong phòng. Là một cái chân của hắn. Một cái gỗ làm giả chân. Mét ai mút đi. Làm con kia rõ ràng lượng lam sao mắt ánh vào tầm mắt của nàng thì. Hermione liền rõ ràng hắn là ai. Cũng chỉ có hắn mới có thực lực này đồng thời đánh xỉu Sirius Black cùng Lui Peng giáo sư. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.